Ông bước xuống chiếc Humvee và nhấc khẩu súng ra khỏi băng ghế sau, mang nó đi băng ngang mặt đất gồ ghề đến tấm thảm sơ dừa, nhẹ nhàng đặt nó vào chỗ, chân giá cách rìa tấm thảm một thước, cúi xuống nạp đạn, bước lui ra sau nó và canh thẳng người, cúi xuống, quỳ, nằm xoài thẳng người ra. Ông tì báng súng vào vai, ngả cổ qua trái rồi qua phải để thư giãn và nhìn quanh, có cảm giác như ông đang cô độc ở một nơi hoang sơ nào đó. Ông cúi đầu xuống, nhắm mắt trái lại và dịch mắt phải vào ống ngắm, úp bàn tay trái lên nòng súng, đè xuống và kéo ra sau. Giờ thì ông đã có một chỗ tựa ba chân, cái giá súng và vai ông rất vững. Ông giang hai chân và xoay bàn chân ra ngoài để chúng nằm áp vào tấm thảm, kéo chân trái lên một chút và dúi đế giày vào sớ thảm để trọng tải của nó giữ thế. Ông thư giãn và nằm thả lỏng. Ông biết rằng mình phải trông giống như một kẻ đã bị bắn chết, thay vì một kẻ đang chuẩn bị bắn. Ông nhìn qua ống ngắm, thấy cái hình ảnh quá rõ ràng của một ống kính tuyệt vời. Ông tìm được tấm bia, nó trông gần như có thể sờ được. Ông đặt đường chữ thập ngay chỗ hai đường vạch của chữ X gặp nhau, bóp nhẹ cò súng để súng được sẵn sàng. Thư giãn, thở ra, ông có thể cảm thấy tim của mình, có cảm giác như nó rời ra trong lồng ngực. Chất caffeine đang dạo rực trong những mạch máu của ông. Dấu chữ thập nhảy múa trên chữ X. Nó đang nhảy giật, qua trái qua phải, lên rồi xuống, trong một vòng tròn tùy tiện bé tí. Ông nhắm mắt phải lại, buộc tim mình dừng lại, thở ra hết hơi trong phổi, một giây, hai giây, rồi thở lại, hít vào, thở ra, giữ lại. Ông dồn hết năng lượng xuống dưới, vào bên trong đan điền, để hai vai buông trùng, để các cơ bắp thư giãn, để chính mình an vị. Ông lại mở mắt ra và thấy cái dấu chữ thập vẫn đứng yên. Ông nhìn kỹ vào tấm bia, cảm nhận nó, muốn nó. Ông kéo cò, khẩu súng nảy bật, gầm lên và luồng hơi từ nòng súng khuấy lên một đám bụi từ tấm thảm dừa và che khuất tầm nhìn. Ông ngẩng đầu lên ho một tiếng rồi cúi trở xuống ống ngắm. Trúng hồng tâm, chữ X biến mất. Một cái lỗ tròn xoe khoan xuyên qua trung tâm của nó, chỉ để lại bốn vết bút bi nhỏ xíu hiển hiện. Bốn vết ở hai đầu mỗi nét vạch. Ông lại ho và chống tay đứng dậy. Cass nhảy xuống chỗ của ông và dùng ống ngắm để kiểm tra kết quả. Ông ta nói, bắn giỏi đấy. Zia nói, khẩu súng tốt đấy. Cass kéo chốt, cái vỏ đạn rỗng rơi ra trên thảm. Ông ta quỳ lên, nhặt lấy nó, bỏ vào túi. Rồi ông đứng dậy, mang khẩu súng trở lại chiếc Humvee. Zia nói với theo, vậy tôi có đạt tiêu chuẩn không? Cho cái gì? Cho việc trò chuyện. Cass quay lại, anh nghĩ đó là một cuộc thi à? Tôi thật lòng hy vọng như vậy. Anh có thể không muốn nghe điều tôi phải nói đâu. Zia nói, cứ thử xem. Cass gật đầu, ta sẽ nói chuyện trong văn phòng. Họ đi tới hết đầu kia đường bắn để Cass lấy lại tấm bia. Rồi họ vòng xe lại chỗ những căn chòi. Họ chạy ngang qua những tay lái xe tải. Họ vẫn đang bắn. Cass đậu xe lại. Họ bước vào trong. Và Cass cất tấm bia của Zia vào trong một ngăn kéo. Dưới vần A, Richardson. Rồi ông ta lần những ngón tay đến vần B, ba và kéo ra một sấp giấy dày. Ông hỏi, anh tìm cách chứng minh là ông bạn của anh không làm vụ đó phải không? Zia nói, hắn không phải là bạn của tôi. Tôi từng biết hắn, có thế thôi. Và theo như tôi nhớ hắn không xuất sắc đến mức ấy. Bản tin trên TV nói rằng đó là một tầm bắn khá ngắn, với các mục tiêu di động và những góc lệch. TV nói rằng bằng chứng rất rõ ràng. Zia đáp, đúng vậy, tôi có xem rồi. Cass nói, xem mấy thứ này đi. Ông ta chia những tấm bia như một cỗ bài, sắp dọc theo chiều dài của cái quầy. Rồi ông ta thúc chúng lại sát cạnh và xếp chúng lại để có thêm chỗ bỏ tiếp. Rồi ông ta sắp hàng thứ hai, ngay dưới hàng thứ nhất. Sau cùng ông ta có 32 tấm bia bày ra, hai dãy dài những vòng tròn đồng tâm lặp lại như nhau, tất cả đều ghi giây. 300 thước, với ngày tháng ngược về cho đến 3 năm trước. Cass nói, xem đi rồi khóc. Mỗi tấm bia đều cho thấy một điểm số lão luyện. Zia nhìn chúng thật kỹ. Từng tấm một, mỗi vòng trong cùng đều ken chặt những lỗ gọn tròn và chính xác. Những nhóm chặt, lớn và rõ ràng. 32 tấm bia, mỗi tấm 10 viên đạn, 320 viên, tất cả đều ngay chóc điểm tuyệt đối. Zik Ea hỏi, tất cả những lần hắn bắn đều ở đây à? Kaz gật đầu, như anh nói đấy, tôi là một người ưa lưu trữ mà. Súng gì? Khẩu Super Max của hắn. Khẩu súng tuyệt vời. Cảnh sát có gọi cho anh không? Một thằng cha tên Emerson. Hắn rất lịch sự về chuyện đó. Vì tôi phải lo bảo vệ cái mạng của mình chứ. Vì ba luyện tập ở đây. Tôi không muốn làm hỏng danh tiếng trong nghề của mình. Tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức ở đây. Và chỗ này có thể bị ô danh. Zika xem kỹ lại các tấm bia thêm một lần nữa. Nhớ lời mình nói với Helen Zodin. Họ không quên đâu. Ông hỏi. Còn gã Charlie bạn của hắn thì thế nào? Charlie thì vô vọng hoàn toàn. Cass dồn những tấm bia của James Ba lại thành một đống và cất trở lại vào ngăn bi. Rồi ông ta mở một ngăn kéo khác ra, lần ngón tay đến vần S và lấy ra một sấp giấy. Ông nói, Charlie Smith, hắn cũng là cựu quân nhân, thấy được qua dáng vẻ của hắn. Nhưng với tay này thì tiền của chú Sam không đầu tư được gì dài lâu. Ông ta lặp lại động tác trước. Trải những tấm bia của Charlie thành hai hàng dài, 32 tấm cả thảy. Zika hỏi, họ luôn luôn đến đây cùng nhau à? Cass đáp, như hình với bóng vậy. Những đường bắn riêng, những hành tinh riêng. Zika gật đầu, xét theo điểm số thành tích thì các tấm bia của Charlie kém xa bia của James Ba. Tệ hơn nhiều, chúng là sản phẩm của một tay súng kém cỏi. Một tấm chỉ có 4 vết đạn. Tất cả đều bên ngoài vòng ngoài cùng, mỗi phát nằm trong mỗi góc. Suốt tất cả 32 tấm bia hắn chỉ có 4 phát trúng bên trong vòng trong, một phát ngay chóc hồng tâm. Chó ngáp phải ruồi, có lẽ vậy, hay do gió, đạn đi lệch, hay nhiệt độ bất thường. 7 phát suýt chút trúng vành đen. Ngoài ra, Charlie vãi đạn ra khắp nơi. Phần lớn đạn của hắn chắc đã trượt hoàn toàn. Theo tỷ lệ phần trăm thì hầu hết những vết đạn của hắn nằm trong vành trắng giữa hai vòng ngoài cùng. Điểm rất thấp. Nhưng những vết đạn của hắn không phải do hoàn toàn ngẫu nhiên. Có một quy luật kỳ dị ở đó. Hắn có nhắm, nhưng vẫn bắn chật. Có lẽ mắt hắn bị một chứng loạn thị tồi tệ nào đấy. Zika hỏi, hắn thuộc kiểu người như thế nào? Cass nói, Charlie là một tấm bảng trống trơn. Không thể đoán định gì về hắn. Nếu hắn là một tay súng khá hơn thì chắc tôi đã gần như sợ hắn rồi đấy. Một tay nhỏ con, phải không? Bé xíu, tóc rất quái. Họ có trò chuyện nhiều với anh không? Không mấy. Họ chỉ là hai người từ Indiana xuống, ghé bắn như một thú vui. Ở đây tôi có nhiều khách kiểu như vậy lắm. Anh có xem họ bắn không? Cass lắc đầu, tôi đã hiểu được rằng đừng bao giờ quan sát bất cứ ai. Người ta xem đó như là chỉ trích. Tôi chờ cho họ đến với tôi, nhưng chưa có ai làm thế. Ba mua đạn ở đây phải không? Loại Lake City, rất đắt. Súng của hắn cũng không rẻ chút nào. Hắn xứng với khẩu đó. Charlie dùng súng gì? Cũng cùng loại, như một đôi hợp cả vậy. Trong trường hợp của hắn thì đúng là hài hước. Như là một gã béo lại mua một chiếc xe đạp đua loại nhẹ vậy. Ở đây anh có các đường bắn súng ngắn riêng biệt chứ? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Một đường trong nhà, người ta dùng nó nếu trời mưa. Nếu không thì tôi để họ bắn bên ngoài trời, bất cứ nơi nào mà họ muốn. Tôi không quan tâm lắm đến súng ngắn. Chúng không có nghệ thuật gì cả. Zika gật đầu và Cass gom những tấm bia của Charlie lại thành một đống. Thận trọng xếp chúng theo đúng thứ tự ngày tháng. Rồi ông ta xếp chúng lại với nhau và cất trở lại vào ngăn vần S. Zika nói, Smith là một cái tên phổ biến. Thật ra tôi nghĩ rằng nó là cái tên phổ biến nhất ở Mỹ. Nó là tên thật. Tôi xem bằng lái xe trước khi nhận bất cứ người nào làm thành viên. Hắn nguyên là người ở đâu? Theo giọng nói, ở đâu đó trên miền Bắc. Tôi có thể lấy một tấm bia của James Ba không? Để làm quái gì vậy? Zika đáp, làm kỷ niệm thôi. Cass không nói gì. Zika nói, nó sẽ không bị phát tán đâu. Tôi sẽ không mang bán nó trên mạng. Cass không nói gì. Zika nói, ba sẽ không trở lại. Điều đó là chắc chắn.